Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, hậu quả rất nghiêm trọng. Cát Khang Nhạc, Đảng Minh không ngốc, Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng không phải người ngu, thấy được bọn họ mờ ám liền biết này lưỡng tôn tử muốn làm gì. Hắn lạnh lùng cười nói, dù thế nào Thu Vạn Vũ chỗ tốt. Này sẽ muốn cấp ta đến tra tấn bức cung. Cát Khang Nhạc cùng Đảng Minh lập tức là sững sờ, đều không nghĩ tới trước mắt kêu Mễ Tử Hiên tiểu tử đầu óc nhanh như vậy. Vừa nhìn thấy bọn họ mờ ám liền biết mình hai người muốn làm gì. Cát Khang Nhạc lạnh lùng cười cười hạ giọng nói, liền cho ngươi tra tấn bức cung như thế nào. Tiểu tử ta cho ngươi biết, ngươi muốn là không nghĩ chịu tội tốt nhất dựa theo chúng ta nói đem ghi chép cho sửa. Bằng không thì có ngươi chịu. Vai phản diện có, hát mặt đỏ tự nhiên cũng xuất hiện. Đảng Minh ném cho Mễ Tử Hiên một điếu thuốc cười tủm tỉm nói. Huynh đệ ngươi cũng khác ngạnh kháng. Đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Ngươi đem người đánh thành như vậy. Tội danh phải nhẹ, là trọng thương. Đủ đem ngươi đưa vào đi đợi vài năm. Ta khuyên ngươi đem ghi chép sửa a, như vậy chúng ta cũng tốt giúp đỡ ngươi nói xem, để cho bên kia đừng chết cắn ngươi không tha. Ngươi nhiều bồi thường ít tiền việc này cũng liền. Tại có ngươi biết ngươi đánh người là ai chăng? Đó là Vạn Vũ, tại thành phố cũng là trên đường lăn lộn. Còn có tiền, ngươi nói ngươi đắc tội hắn, cho dù ngươi là không vào ngươi có được không nào? Hắn bị ngươi đánh thành cái nào đức hạnh, khẩu khí này hắn có thể nuốt xuống được đây. Tìm người đem ngươi phê thế nào, đến lúc đó ngươi khóc cũng không biết kia khóc đi. Chúng ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi suy nghĩ một chút đúng không? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc nói, ta còn là câu nói kia, ghi chép ta không có khả năng sửa. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên biến sắc, vẻ mặt màu sắc trang nhã, cả người liền cùng một bả ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén tán phát này từng trận khiếp người tâm hồn. Hàn Quang, trong miệng lạnh giọng nói, nếu như các ngươi không nên theo ta chơi cái gì hoa dạng, không ngại thử một chút. Mễ Tử Hiên trên người sát khí đó là núi đao biển lửa qua luyện thành. Liền Cát Khang Nhạc cùng Đảng Minh này lưỡng tiểu cảnh sát chỗ đó chịu đựng được. Hai người sắc mặt đầu tiên là tái đi, trắng, lập tức liền vô ý thức lui về phía sau hai bước. Đồng thời vẻ mặt vẻ đề phòng, thật giống như gặp được cái gì sống còn nguy cơ. Qua một hồi lâu Cát Khang Nhạc phản ứng kịp, bị Mễ Tử Hiên như vậy cái không có bối cảnh, không quan hệ bệnh viện huyện tiểu tiểu thực tập sinh cho sợ đến như vậy. Để cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Lập tức thẹn quá hóa giận nói, khác ni mã cùng hắn nói nhảm, trước thu thập đang nói, ta cũng không tin ngươi có thể chống đỡ được. Nói xong cũng muốn động thủ. Trong sở công an tra tấn bức cung biện pháp rất nhiều, thường dùng nhất chính là ngực toái đại thạch, cũng chính là hướng phạm nhân ngực che một quyển dày đặc sách, sau đó dùng chùy dùng sức nện, có thể đem phạm nhân đánh cho kêu cha gọi mẹ. Hết lần này tới lần khác trên người trả lại không có một chút vết thương. Vì cái gì? Bởi vì dày đặc sách vở đưa đến tán tác phẩm tâm huyết dùng. Truy hiện xuống tới lực đạo bị sách vở bình quân tán đến ngược tất cả cái vị trí. Trong ngắn hạn là nhìn không ra bất kỳ thương thế. Chỉ có mấy ngày sau ngực mới có thể một mảnh tím xanh. Thời điểm này phạm nhân nói cảnh sát tra tấn bức cung cũng vô dụng. Cảnh sát hoàn toàn có thể nói đều đi qua thời gian dài như vậy. Ai biết trên người của ngươi tổn thương có phải hay không ngươi cố ý làm ra tới vu hãm chúng ta. Mặt khác còn có liên tục không gián đoạn thẩm vấn. Cũng chính là cảnh sát tam ban ngược lại. Thay phiên thẩm vấn phạm nhân. Chính là không cho phạm nhân ngủ. Người một ngày không ngủ tỉnh đi. Hai ngày kia, ba ngày kia, làm bằng sắt hán tử cũng chịu không? Tương tự còn có để cho phạm nhân ngồi cạnh, lúc nào nhận tội lúc nào. người ngồi xổm nửa giờ chân liền chập choạc đến không còn. Một giờ cơ bản liền chịu không, lực ý chí tối cường người cũng không có nhẫn qua lưỡng tiếng đồng hồ. Chịu không phần này tội dĩ nhiên là có chiêu, tương tự dày vò người biện pháp rất nhiều. Liền không đồng nhất nói, hôm nay Cát Khang nhạc thu vạn vũ chỗ tốt, Mễ Tử Hiên lại nhiều lần chống đối hắn, lại càng là đem hắn dọa lui về phía sau vài bước. Ném lớn như vậy mặt mũi, hắn tự nhiên muốn cấp Mễ Tử Hiên đến hung ác ngực toái đại thạch. Cát Khang nhạc cầm lấy chùy, Đảng Minh cầm lấy sách từng bước một chạy Mễ Tử Hiên đi tới. Mễ Tử Hiên lại là một bộ có cầm không lỗ bộ dáng nói. Cho ta dụng hình tin tức bức cung hậu quả các ngươi có thể hiểu rõ ràng. Đến lúc đó hai ngươi được không? Cát Khang nhạc vẻ mặt hung quang nói. Sắp chết đến nơi ngươi cãi lại cứng rắn. Đi, ta ni mã đến muốn nhìn là ngươi mạnh miệng, còn là ta chùy cứng rắn. Nói đến đây nghiêng đầu đối với Đảng Minh nói. Cho hắn thượng cái còng. Có thể thượng đều cho lão tử, tránh khỏi hắn một hồi dày vò. Trong phòng thẩm vấn cái ghế đều là đặc chế. Có thể còng tay ở phạm nhân tay chân, cùng với eo, là dùng để cho trọng hình phạm dùng. Nhưng hôm nay lại dùng tại Mễ Tử Hiên trên người. Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn thực không ngại một hồi phế này lưỡng tôn tử đang nói. Bọn họ cho rằng xem chấp pháp dụng cụ cùng giám sát và điều khiển chính là xem. Những đồ chơi này sớm bảo Lạc Lạc mở ra. Đến lúc đó có video, Mễ Tử Hiên đánh bọn họ cũng là bạch đánh. Hắn đây là phòng vệ chính đáng. Đồng thời Cát Khang nhạc cùng Đảng Minh tại có quan hệ có người cũng phải nhìn. Thực còn muốn dày vò. Mễ Tử Hiên cái gì quan hệ đều không cần tìm. Trực tiếp cầm đoạn video này phát đến trên mạng đi. Đến lúc đó chẳng những Cát Khang nhạc cùng Đảng Minh muốn không may. Tất cả Đầm Nam thành phố hệ thống công an đều có động đất. Bây giờ là mạng lưới thời đại. Bởi vì mạng lưới phát đạt ngành chính phủ bạo lực chấp pháp video không ngừng tại trên mạng truyền. Bá, khiến cho dân chúng oán khí rất lớn. Chính phủ cũng lại nhiều lần nghiêm lệnh chấp pháp nhân viên yêu cầu văn minh chấp pháp. Không phải bạo lực chấp pháp, lại càng không hứa tra tấn bức cung. Thế nhưng tại Đầm Nam thành phố hết lần này tới lần khác xuất hiện. Video còn bị cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng. Không cần nghĩ nhất định sẽ sự phẫn nộ của dân chúng sôi trào. Vì bình dân phẫn, Cát Khang nhạc, Đảng Minh này hai người liền tuyệt đối rất. Nhẹ nhất cũng phải nhổ trên người bọn họ này thân ra. Cho nên Mễ Tử Hiên mới dám không có sợ hãi giáo huấn bọn họ. Nhưng còn không đợi Đảng Minh động thủ cầm Mễ Tử Hiên cho còng tay ở ngoài cửa liền truyền đến dồn. Dập tiếng bước chân, cửa bị một chút đẩy ra. Viên Kiến Ba một trán mồ hôi chạy vào. Vừa nhìn thấy Cát Khang nhạc cầm trong tay thiết chùy. Đảng Minh đang muốn cho Mễ Tử Hiên thượng cái còng. Hắn lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra. Hô lớn, các ngươi làm gì? Dừng tay, Cát Khang nhạc nghiêng đầu nhìn xem Viên Kiến Ba hì hì cười nói. Viên ca tiểu tử này không thành thật. Đến nay trả lại tạc mau. Ta xem hắn là thiếu nợ thu thập. Liền muốn cho hắn lỏng loẹt gân cốt. Tại Cát Khang nhạc xem ra việc này liền không tính chuyện này. Tiểu tử này không quan hệ, không có bối cảnh. Thu thập cũng liền thu thập. Viên Kiến Ba biết được bởi vì như vậy cái thối dân chúng cùng chính mình hai người gây khó dễ. Mọi người bình thường quan hệ trả lại cũng không tệ. Lại là một cái trong sở. Cho nên hắn nói chuyện ngữ khí là bay bổng. Viên Kiến Ba thầm nghĩ. Hắn không quan hệ. Hắn ni mã muốn không quan hệ thành phố sẽ không người có quan hệ. Hiện tại cả thị trong tất cả lớn nhỏ cục trường, lãnh đạo một chiếc điện thoại đón lấy một chiếc điện thoại hướng này đánh. Tất cả đều là bởi vì hắn, nói gần nói xa liền một cái ý tứ. Tiểu tử này các ngươi nếu động, chúng ta liền thử một chút. Hiện tại liền thành phố cục lãnh đạo đều tại chú ý chuyện này. Ngươi còn nói hắn không quan hệ. tiểu tử này rốt cuộc là kia gia công tử ca, như thế nào lại lớn như vậy địa vị? Viên Kiến Ba biết ngay trước Mễ Tử Hiên mặt, nếu không cho hắn cái nói rõ, việc này tuyệt đối không, cuối cùng liền hắn cũng phải không may cận kề cái chết. Đạo hữu bất tử bần đạo a. Nghĩ vậy, Viên Kiến Ba lập tức khàn cả giọng hô, ai cho các ngươi quyền lợi tra tấn bức cung? Nói, ai cho? Hắn này một giống cầm cát khang nhạc cùng Viên Kiến Ba đều cho hù sợ. Hai người chẳng ai ngờ rằng Viên Kiến Ba lại vì một cái không hề có bối cảnh tiểu tử hướng hắn nhóm phát lớn như vậy hòa. Viên Kiến Ba tiếp tục quát, hai người này cảnh sát cũng khác làm, cởi quần áo xéo ngay cho ta, chờ đợi xử lý. Cát khang nhạc nghe xong lời này nội tâm chính là lộp bộp một chút. Viên Kiến Ba đây là muốn nện hắn bát cơm a, hắn cũng là có quan hệ người. Hiện tại Viên Kiến Ba lại cùng hắn trở mặt, cái kia chả lại nhịn được. Lập tức đỏ mặt tía tai hô, Viên Kiến Ba ngươi xem như cái thứ gì? Ngươi nói để cho lão tử không làm liền không làm a. Đảng Minh cũng cả giận nói, Viên Kiến Ba chúng ta nhìn ngươi tuổi đại, mới hô ngươi một tiếng ca, ngươi thật sự là đem mình làm khỏa hành tây, liền ngươi cũng muốn nện hai chúng ta bát cơm. Ngươi cũng muốn? Đột nhiên một thanh âm vang lên, hắn không xứng, ta xứng sao? Một cái chắp tay sau lưng đang mặc đồng phục cảnh sát hơn 40 tuổi nam tử đi tới. Người này vừa tiến đến Cát Khang Nhạc cùng Đảng Minh lập tức trợn mắt, nhanh chóng một cúi chào, sắc mặt trắng bệch lắp bắp nói, cục trưởng ngài, ngài làm sao tới? Phong Hành Nhất nét mặt đầy vẻ giận dữ nói, ta muốn là không, có phải hay không các người liền động thủ? Trong cục năm lần bảy lượt đoạn sau món yêu cầu các ngươi cơ sở cảnh sát nhân dân không cho phép tra tấn bức cung, không cho phép tra tấn bức cung. Các ngươi cũng làm gió thoảng bên tai có phải không? Cát Khang Nhạc nghe xong lời này liền biết sự tình xấu. Hắn dùng ánh mắt quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên, vẻ mặt không dám tin. Tiểu tử này không phải là cái thối dân chúng sao? Tại sao có thể có lớn như vậy địa vị? Liên cục trưởng đều tự mình đến, cái này phiền toái lớn. Cát Khang Nhạc tốt xấu còn đứng Đảng Minh so với hắn không chịu nổi nhiều, lại phù phù một tiếng co quắp ngồi dưới đất khóc hô, cục trưởng không liên quan chuyện ta a, đều là Cát Khang Nhạc để ta làm, hiện tại ai còn lo lắng ai, trước bảo toàn mình tại nói đi. Cát Khang Nhạc như thế nào cũng không nghĩ tới Đảng Minh lại phản cắn hắn một cái. Ni mã lấy tiền thời điểm ngươi như thế nào không đem ngươi kia phần cho ta? Hiện tại cắn ta, nói ta sai khiến, khốn kiếp. Cát Khang Nhạc là càng nghĩ càng phẫn nộ, lập tức hô, Đảng Minh ta ngày ngươi bà ngoại, là ai cầm Vạn Vũ mang đến? Là ai nói với ta chỉ cần cầm việc này làm tốt, sau đó còn có tiền? Nói đến đây Cát Khang Nhạc lập tức im miệng, biết nói lỡ, nhận hối lộ, cộng thêm tra tấn bức cung, có thể liền không phải nhổ trên người hắn này thân ra đơn giản như vậy. Đó là muốn vào đi. Cát Khang Nhạc là càng nghĩ càng sợ, chán thượng mồ hôi lạnh là cấp tốc. Dưới Mễ Tử Hiên đột nhiên nhất phái bàn tay nói, a, nguyên lai các người cất kỹ vị trí mới chịu cho ta tra tấn bức cung a. Nói đến đây Mễ Tử Hiên ngông nghênh đứng lên đi đến Phong Hành Nhất trước mặt nói, cục trưởng ngài cũng thấy được, hiện tại ta có thể đi thôi. Phong Hành Nhất tự nhiên không nhận ra Mễ Tử Hiên, nhưng nhận thức Khang Đại Tráng, hôm nay nếu không là Khang Đại Tráng cầu đến hắn, hắn là sẽ không. Hắn hiếu kỳ đánh giá Mễ Tử Hiên, muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có chỗ nào là đáng Khang Đại Tráng dùng sở có quan hệ cũng phải đem hắn bảo vệ xuất ra. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui cũng cảm giác tiểu tử này giống như là cái vô lại. Vậy có nửa phần đáng Khang Đại Tráng như thế huy động nhân lực chỗ. Thế nhưng rất nhanh Mễ Tử Hiên nhỏ giọng một câu lập tức để cho Phong Hành Nhất vẻ mặt sắc biến đổi. lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.